Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 185-1, dãy số không ghi chú, 1, gocchuyenaudio.com, editor, may, môi đỏ hồng của Trì Hoan không nhịn được cong cong, lại hơi hơi mân mê, nào có nhàn hạ như vậy anh. Kinh hỉ sao, xác thực không tính là quá kinh hỉ. Rất đẹp sao, có lẽ không phải chiếc cô thích nhất. Nhưng cô vẫn là rất thích bởi vì anh mua là đồng hồ nữ loại lúc trước cô tặng cho anh, vừa vặn phối thành một đôi, đồng hồ tình nhân. Kiểu dáng giống nhau như đúc chính là một lớn một nhỏ, một chiếc màu trắng bạc một chiếc màu vàng nhạt. Trước kia cô không hề đeo đồng hồ, ngẫu nhiên mang lắc tay và vòng tay, hơn nữa đều là xem tâm tình. Nhưng đối với sáng ý đồng hồ tình nhân này, cô thực vừa lòng. Mặc Thời Khiêm tự nhiên là bắt giữ được chút ý cười nơi khóe môi cô, nhìn cô lấy đồng hồ kia ra đeo lên cổ tay của mình, cúi người, mặt tuấn mỹ tiến đến trước mặt của cô. Trì Hoan nâng mắt nhìn anh, nháy mắt mấy cái, biết rõ còn cố hỏi, làm gì? Anh nhìn cười giảo hoạt giữa mặt mày cô cúi đầu nặng nề nói, đã khuya anh muốn đi làm cơm, nhanh lên. Cô nhìn anh trong chốc lát cuối cùng vẫn là hai tay giữ mặt tuấn mỹ của người đàn ông, bẹp một cái, hôn thật mạnh, cảm ơn. Mặc Thời Khiêm đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, Trì Hoan đang chuẩn bị tìm kiếm phim xem buổi tối, nếu có đàn ông bồi cô, cô hẳn là có thể khiêu chiến càng khủng bố hơn một chút. Mới xem vài phút di động liền vang. Cô liếc mắt nhìn một cái, là dãy số không có ghi chú, không nghĩ nhiều, vươn tay lấy tới tiếp nghe. Cách chương.